Một lát nữa, bánh bao lên, Tạ Vũ Tình liền bắt đầu ăn. Diệp Thiểu Dương cũng đã lâu chưa ăn qua bánh bao thịt lớn, lập tức bắt đầu ăn, kết quả ăn hai cái, vị đạo có chút không đúng, nhíu mày nói ra, làm sao cảm giác không có lấy trước như vậy ăn ngon. Tạ Vũ Tình một mực ăn, cũng không ngẩng đầu lên nói, lão bản đổi, đầu bếp cũng đổi, vì cái gì a? Không muốn làm thôi, này có lý do gì? Tạ Vũ Tình xoa một chút bên miệng nước thịt, yên lặng nói, thiên hạ không có không rời yến hội, hết thảy đều sẽ biến. Diệp Thiểu Dương nghe ra ý tại ngôn ngoại, kinh ngạc nhìn trong tay bánh bao, không biết nói cái gì cho phải. Tạ Vũ Tình nói, đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng tới nơi này ăn đi. Diệp Thiểu Dương đường, chỉ cần ngươi muốn ăn, tùy thời có thể lấy tới tìm ta, đã không thể ăn. Diệp Thiểu Dương chinh nhiên im lặng, Tạ Vũ Tình miệng lớn ăn bánh bao, hốc mắt ướt át, nhưng là chịu đựng không có khóc, một hơi ăn ba cái bánh bao lớn, yên lặng nói, ngươi ăn đi, ăn xong liền giải thể. Diệp Thiểu Dương một mực không có ăn, cũng không nói chuyện, Tạ Vũ Tình ăn mấy cái, cũng ăn không vô, tính tiền, lôi kéo Diệp Thiểu Dương liền đi ra ngoài, qua thì sao, Tạ Vũ Tình không để ý tới hắn, lôi kéo hắn đi thẳng, đột nhiên quẹo vào một cửa tiệm mặt. Diệp Thiểu Dương ngẩng đầu nhìn lên mặt tiền cửa hàng, nhất thời trong lòng rung lên, như da mau lẹ quán rượu, Tạ Vũ Tình đến trước đài đưa ra chứng minh nhân dân, muốn một gian giường lớn phòng, nhân viên lễ tân nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút. Để hắn cũng đưa ra chứng minh nhân dân, Diệp Thiểu Dương nói thác không mang, như vậy thật có lỗi, căn cứ công an bộ môn quy định, không đợi nhân viên lễ tân nói hết lời, Tạ Vũ Tình lấy ra cảnh quan chứng đập ở trên quầy ba. Ta chính là công an bộ môn, cái đồ chơi này so cái gì cũng tốt làm, nhân viên lễ tân yên lặng thuê phòng, nhìn lấy bị Tạ Vũ Tình cưỡng ép lôi đi Diệp Thiểu Dương, thần sắc quái dị, ta không phải tội phạm. Diệp Thiểu Dương giải thích một chút, lập tức bị kéo vào thang máy, ngươi muốn làm gì, ta nói. Uy, nói còn chưa dứt lời, cửa thang máy mở ra, Tạ Vũ Tình kéo lấy Diệp Thiểu Dương, một đường kéo tiến gian phòng, sau đó trở tay đóng cửa, đem Diệp Thiểu Dương đẩy ngã xuống giường, sau đó hai tay ngã vào gáy, đi giải váy đầm nút thắt, Diệp Thiểu Dương vừa đứng lên, nút thắt đã giải mở, váy soạt một chút rơi trên mặt đất, Diệp Thiểu Dương tại chỗ liền ngơ ngẩn, Tạ Vũ Tình mặc trên người lace nội y, rất nhỏ loại kia, Diệp Thiểu Dương còn đang ngẩn người công phu, Tạ Vũ Tình trở tay đem áo ngực cũng giải khai, này một mảnh xuân sắc, Diệp Thiểu Dương cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu, vừa muốn đứng lên, Tạ Vũ Tình đã nhào lên, Diệp Thiểu Dương phản ứng chậm một nhịp, vừa đứng lên, bị nàng đè lên giường, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, ngươi không phải vẫn luôn muốn ăn ta bánh bao thịt lớn à, Diệp Thiểu Dương toàn thân run lên, vừa muốn mở miệng, Tạ Vũ Tình đem miệng dính sát, Diệp Thiểu Dương nửa ngày tránh thoát, ấn lấy bả vai nàng, sau này chuyển đến đầu giường, la lớn, ngươi đừng như vậy được hay không, Tạ Vũ Tình giật mình một chút, cố chấp nói ra, ngươi tối thiểu nhất lưu cho ta cái ý nghĩ đi, yên tâm đi, ta không nói cho Tiểu Ngọc, không phải cái này, ngươi đột nhiên như vậy. Ta qua, cái này tính là gì, ngươi muốn tính là gì, liền một cơ hội này, Diệp Thiểu Dương ánh mắt nhịn không được dời xuống động, rơi vào trước ngực nàng, trên thân một trận khô nóng. Cái này gần như hoàng mỹ dáng người, không có bất kỳ cái gì phản ứng là không thể nào, Diệp Thiểu Dương nắm qua mặt, một cái tay bưng bít lấy trán, nói ra, ngươi đừng như vậy, ngươi trước mặt quần áo. Ta cùng ngươi từ từ nói còn chưa dứt lời, Tạ Vũ Tình lại lần nữa đem hắn bổ nhào vào, lại lần nữa hôn lên đến, nước mắt lại ngăn không được rơi xuống, rơi vào ánh mắt hắn bên trong, trên mặt, sau đó theo hắn mặt chảy đi xuống, Diệp Thiểu Dương không nhúc nhích. Tạ Vũ Tình thân một hồi, cảm thấy tốt không có ý nghĩa, buông ra hắn, hai cặp hai mắt đẫm lệ mông lung con mắt lẫn nhau nhìn nhau, ta đối với ngươi cứ như vậy không có hấp dẫn sao, Diệp Thiểu Dương lắc đầu, nói thực ra, ta nhanh cầm giữ không được, này cũng không cần cầm giữ, Diệp Thiểu Dương hai tay nâng mặt nàng, nói ra, Vũ Tình, ngươi không muốn dạng như vậy, ngươi bộ dáng như hiện tại, ta thật là sợ, Tạ Vũ Tình nhìn qua hắn, đột nhiên liền không kềm được, nghẹn ngào khóc lên. Diệp Thiểu Dương để cho nàng dựa vào ở trước ngực, ôm bả vai nàng, để cho nàng khóc thống khoái, ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nghe nói ngươi kết hôn, ta thật rất vui vẻ, Tiểu Ngọc so ta càng thích hợp ngươi. Nhưng là sự đáo lâm đầu, ta mới biết mình không có như vậy thoải mái, Thiếu Dương, nghĩ đến về sau không thể lại đi cùng y ác với ngươi, ta thật là khó chịu, Diệp Thiểu Dương bưng lấy mặt nàng, nói ra, vì cái gì không thể cùng một chỗ. Nếu như kết hôn đại giới là mất đi ngươi, còn có Tiểu Như.